Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 117, thiên địa bắt đầu vận chuyển. Hảo hảo, đã ngươi như thế nói, lão gia kia ta cũng liền không khách khí với ngươi. Gần nhất Thanh Châu phủ đại môn đều đã quan bế. Ngươi đường vì sao? Châu phủ lão gia lời nói thấm thía nói. Trần Cửu nghi hoặc nói, châu phủ đại môn quan bế sao? Học sinh vậy mà không biết nói. Châu phủ bên ngoài có mấy vạn lưu dân, cho nên đại môn này không thể không quan bế. Không phải vậy đến lúc đó một khi những cái này lưu dân xâm nhập, chúng ta Thanh Châu phủ tất nhiên là đại loạn a. A, Trần Cửu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Châu phủ lão gia gật gật đầu. Bây giờ thấy chỉ là biểu tượng. Cái này mấy cái Nhật lưu dân càng tụ càng nhiều. Qua một đoạn thời gian nữa sợ là có mười mấy vạn. Người nói chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy những cái này lưu dân bị chết đói đi. Nói được cái này, Trần Cửu phất phất tay cắt ngang châu phủ lão gia lời nói. Đại nhân, không cần lại nói. Học sinh minh bạch, lão gia yên tâm đi. Chuyện này liền giao cho ta. Bất quá xin lão gia tạm thời phong tỏa lưu dân dành dụng tin tức. Cho học sinh thời gian chuẩn bị. Tốt tốt tốt, Trần Cửu, người quả thật là quốc chi đại tài. Vì nước vì dân, có thánh nhân thương xót chi tâm. Ta không nhìn lầm ngươi. Chuyện này tất cả đều giao cho ngươi. Châu phủ nha môn mặc cho ngươi điều khiển. Này liền đa tạ lão gia tín nhiệm. Trần Cửu muốn đi chuẩn bị. Cái này liền cáo từ. Đi thôi, đi thôi. Đi ra châu phủ nha môn. Trần Cửu trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Cái này chẳng những danh tiếng có. Liền liền khí vận công đức cũng cùng đi. Đi vào đệ nhất lâu hậu đường. Lão trưởng quỹ rất nhanh liền tới. Trần Cửu thấp giọng phân phó vài câu. Lão trưởng quỹ sau đó lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau cùng đi ra ngoài. Chiêu Tiểu Ngư đi tới. Thấp giọng nói. Châu phủ đại nhân bảo ngươi quá khứ. Có chuyện gì không? Chuyện này liền xem như châu phủ đại nhân không nói. Ta cũng chuẩn bị đi làm. Vậy là tốt rồi. Người trong lòng mình có ít là được, Chiêu Tiểu Ngư nói. Đêm khuya, Trần Cửu một mình trốn ở nóc nhà. Nhìn lấy khắp trời đầy sao. Không nhúc nhích, Trần Cửu dĩ nhiên không phải tại cái này bên trong ngắm sao. Một đạo kỳ dị màu sắc rực rỡ từ Trần Cửu trong ánh mắt toát ra. Thiên địa trong nháy mắt này tự hồ trở nên khác biệt. Đây là một cái khác thế kỷ. Đây là từ quy tắc tạo thành thế giới. Cùng lúc đó, cái kia Ngọc Tỷ cũng đang khe khẽ run rẩy. Một đường đạo ánh sáng lấp lóe chảy vào Trần Cửu con mắt. Quan sát khí vận, đây là Ngọc Tỷ phụ ra một cái công năng. Muốn thu hoạch được khí vận, dùng khí vận ngự sử Ngọc Tỷ. Vậy sẽ phải biết mình có hay không khí vận, công đức. Thế nhưng là, ứng làm như thế nào nhìn đâu? Ấn Tỷ tự nhiên có biện pháp. Đây là một cái tiểu khiếu môn. Như thế nào khí vận? Khí vận có hai điểm. Một là vận mệnh, hai là khí số. Khí số gần, quốc chi tất vong. Khí số gần, người chi tất vong. Thiên địa vạn vật, cây cỏ sơn hà, ai cũng có khí số tướng theo. Vận mệnh tương hợp, khí số gần làm theo cây cỏ chết héo. Sơn hà đứt gãy, Trần Cửu trong đôi mắt thải quang lấp lóe, có thể rõ ràng nhìn thấy khí vận đang không ngừng biến hóa. Triều Châu phương hướng khí vận tại liên tục không ngừng trôi qua. Chỉnh đốn và cải cách xong vương triều quốc vận, khí số bị Triều Châu phân đi không ít. Số mệnh Kim Long uể oải suy sụp, cái này giống là một người, đột nhiên bị người cắt đi một phần mười thịt. Người nói hắn có thể dễ chịu sao? Toàn bộ vương triều khí vận bị phân liệt nhất châu chi địa. Cũng chính là 11/3. Người nói hắn có thể dễ chịu à. Khí vận bị hao tổn. Chỉ sợ một năm này toàn bộ vương triều cũng sẽ không yên tĩnh. Thiên tai không ngừng. Triều đình nếu là không có thể sớm làm đem giải quyết. Chỉ sợ tương lai sẽ có đại họa. Thậm chí là bởi vậy mà vong quốc cũng không kỳ lạ. Thanh Châu phủ khí vận cũng so với hướng ngày ảm đạm. Một số cái tà thần miếu từ san sát, cũng đang phát triển tín đồ, thu nạp hương hỏa chi lực. hương hỏa chi lực đều là có âm ti phủ, thành hoàng quản chế, nhưng là bây giờ bị những cái này tà thần cho phân đi. Âm ti phủ há có thể vui lòng, một trận đại chiến cũng là không thể tránh né. Đi xuống lầu các, Trần Cửu nằm ở trên giường buồn ngủ, bất chi bất giác liền đến hừng đông, nhìn lấy bấp bênh đế quốc, Trần Cửu tâm tư bất định, chuẩn bị khác mưu đường ra. Đông ra, hiện tại lương thực đều đã thu mua không sai biệt lắm. Toàn thành lương thực, có thể thu mua cũng thu mua. Sáng sớm, Trần Cửu đang ngồi ở dưới lầu uống vào sữa đậu nành. Lão trưởng quỹ khom người tới đây bẩm báo. Trần Cửu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy là tốt rồi. Tính ngươi một công. Trần Cửu, hôm nay đi học sao? Dịch Tiếu Tiếu cước bộ nhẹ nhàng đi xuống lầu, trực tiếp ngồi tại Trần Cửu đối diện, cầm lấy một cái bánh bao, gặm đứng lên, ta giống như còn không có nhìn qua ngươi bộ mặt thật sự. Trần Cửu uống một ngụm sữa đậu nành, đem ánh mắt đặt ở Dịch Tiếu Tiếu trên thân, vẫn như cũ là như vậy cách ăn mặc, nhìn không ra mảy may nữ người bộ dáng, thật sự là kỳ quái, thế gian lại có như thế pháp khí. Dịch Tiếu Tiếu động tác một hồi, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Sau đó lại nhìn mình chằm chằm trước mặt sữa đậu nành. Có cơ hội rồi nói sau. Chẳng lẽ muốn ta qua nhìn lén ngươi tắm rửa à? Trần Cửu cười mỉm nói. Ngươi đi chết đi. Dịch Tiếu Tiếu bạch Trần Cửu liếc một chút. Hôm nay các ngươi đều muốn đi học. Thư viện có thể muốn phân phối nhân thủ qua Triều Châu trợ trận. Chiêu Tiểu Ngư không biết khi nào đi vào dưới lầu. Trần Cửu gật gật đầu. Hả? Bất quá chúng ta khả năng không có cái gì thời cơ. Hẳn là năm thứ nhất cấp 3 học sinh qua. Cũng không nhất định, cấp thấp việc học đặc biệt xuất chúng. Cũng có thể thu hoạch được thời cơ. Chiêu Tiểu Ngư ngồi xuống. Thu hoạch được thời cơ. Đi đối phó một đám tay không tấc sắt lưu dân. Chẳng lẽ là một kiện rất lợi hại hào quang sự tình sao? Trần Cửu trong giọng nói mang có một ít khinh thường. Đọc sách chính là vì đền đáp triều đình. Chiêu Tiểu Ngư cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái. Sai, đọc sách không phải vì đền đáp triều đình, mà chính là vì mở ra trí tuệ, rõ lý lẽ, giáo hóa man di, lời đồn đạo lý. Trần Cửu phản bác nói. Chiêu Tiểu Ngư miệng dừng lại, lẳng lặng nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu tiếp tục cắn bánh bao. Huống hồ, đây là ai trách nhiệm? Đây là triều đình trách nhiệm, dùng kẻ xấu, vừa mới quan bức dân phản, bây giờ muốn dựa vào thủ đoạn cường ngạnh đến trấn áp. Đối mặt với một đám sắp chết đói lương dân, ta có thể không xuống tay được. Thánh hiền chi đạo cũng không có nói gọi chúng ta đi giết lưu dân, mà chính là diệt trừ tham quan, phát để lương thảo, cứu tế bách tính, lưu dân chi loạn từ tiêu tan. Chiêu Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ. Chiếu ngươi nói như vậy, thư viện tính chất đã biến. Không tệ, từ khi hắn bị quan phủ cầm giữ, thỏa hiệp cùng quan phủ một khắc này, nó tính chất liền đã biến. Bẻ cong thánh ý, hết thảy đều là vì triều đình ngu muội bách tính mà cân nhắc. Trần Cửu nói. Này vì sao còn sẽ có đại nho sinh ra? Chiêu Tiểu Ngư phản hỏi. Cái này, Trần Cửu đáp không được. Suy tư một hồi nói. Tự nhiên là thật minh ngộ thánh hiền chi đạo, mới có thể thành tựu đại nho. Đã mấy cái này đại nho minh ngộ hiện trạng, này vì sao không thay đổi hiện trạng? Đem vấn đề này bóc lộ ra, Dịch Tiếu Tiếu cũng cùng Chiêu Tiểu Ngư đứng tại cùng một cái trên chiến. Tuyến, thiên hạ này là ai thiên hạ? Là triều đình thiên hạ. Cái này quy tắc là triều đình chế định. Nếu là dám vi phạm cung đình quy tắc, vậy dĩ nhiên liền sẽ bị xóa đi. Phải biết, cái này đại thư viện phía dưới thế nhưng là còn có vô số sách nhỏ viện đỏ mắt vị trí này đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu một lời nói về sau lặng ngắt như tờ. Chỉ có ba người không ngừng ăn bánh bao. Tính toán, hôm nay ta không đi. Cho dù có thời cơ ta cũng phải thoái thác. Huống hồ, châu phủ đại nhân xin giao cho ta một kiện là cần gấp nhất sự tình. Ta không thể phân thân tử. Trần Cửu để bánh bao xuống nói. Dịch Tiếu Tiếu đem sau cùng một thanh bánh bao nuốt xuống. Nghe Trần Cửu như thế nói. Ta cũng không đi. Châu phủ đại nhân xin nhờ ta giúp đỡ Trần Cửu làm việc. ta cũng thoát thân không ra. Trần Cửu con mắt trừng trừng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Dịch Tiêu Tiêu đem bánh bao nhét vào trong miệng. Chiêu Tiểu Ngư yên lặng ăn xong bánh bao, sau đó nhìn hai người liếc một chút, yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi giả. Này liền đa tạ phu tử. Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu cùng nhau mở miệng. Âm ti, Thành Hoàng cao cao ngồi ở kia Trương Vương tòa thượng, hạ mặt tiểu quỷ không nói một lời. Toàn bộ âm ti Thành Hoàng phủ đô cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chư vị, bổn tọa giao đại xuống dưới sự tình làm được như thế nào? Thành Hoàng mở miệng, một cái vô thường đi tới. Đại nhân, sự tình đã đang chuẩn bị. Hiện tại Thanh Châu phủ lưu dân tăng nhiều. Chỉ cần chúng ta mưu đồ thỏa đáng, như vậy ta âm ti phủ khí vận tất nhiên sẽ tăng nhiều. Mỗi khi phát sinh náo động thời điểm, đều là ta âm ti phủ khí vận tăng nhiều chi ngày. Giữ gìn tốt âm ti trật tự, làm một ít cầu được ước thấy sự tình. Hương hỏa chi lực lo gì không thể tăng trưởng, ngồi ở phía trên Thành Hoàng cười ha ha nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Chín dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.